chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Mua không nổi cũng đừng giả tất. Huống hồ, để đại đường tất cả mọi người xuyên được lên nội y tự nhiên là chuyện tốt. Có thể nói là tạo phúc bách tính, nhưng cái này chưa hẳn đối tất cả mọi người tốt. Trong đó các loại ảnh hưởng khó mà đánh giá. Huống chi, mẹ nó coi như Lâm Tử Phàm nghĩ bán lượt sở hữu người cũng bất lực a. Sản lượng theo không kịp, mỗi ngày cũng liền 200-300 bộ, cả nước người đều mua. Chỗ nào mẹ nó nhiều như vậy hàng, mà Lâm Tử Phàm bản thân cũng không định ăn một mình. Nội y thứ này, chỉ cần mình vừa mở bán, khẳng định phải không được bao lâu, trên thị trường sẽ xuất hiện rất nhiều hàng nhái, mà lại giá cả rẻ tiền. Về phần phải chăng vật đẹp, ha ha, Lâm Tử Phàm mới không tin. Thời đại này có người có thể thiết kế ra so với mình trong đầu kiểu dáng càng nhiều, tốt hơn nội y, cho nên mình đi tinh phẩm lộ tuyến, không có mau bệnh mà khiến người khác húp miếng canh, cũng là Lâm Tử Phàm cùng nữ đế trước đó nói tới kế hoạch một bộ phận. Tiềm tàng tại dân, ngày sau, Lâm Tử Phàm khẳng định là muốn cùng nữ đế cái kia. Đến lúc đó, đại đường liền nắm giữ tại Lâm Tử Phàm cùng nữ đế trong tay. Không phân khác biệt, mà đại đường muốn cường hoành, chỉ là quốc gia có tiền khẳng định vô dụng, còn được tiềm tàng tại dân, mới có thể để cho dân sinh ổn định, tất cả mọi người giúp đỡ chính mình cùng nữ đế. Như vậy đánh trận tới, tự nhiên là chiến vô bất thắng, cũng sẽ không có người ở sau lưng phản bội. Làm phản cái gì? Bởi vì cái gọi là được dân tâm người được thiên hạ, chính là cái này đạo lý. Về phần người ngoại quốc dệt, ha ha ha, không quan trọng, dù sao ca đi là tinh phẩm, mà người ngoại quốc ở trong kẻ có tiền nhiều, quả thực so đại đường thêm ra mấy chục lần, lại tăng thêm các nàng ngốc nhiều tiền, tuyệt đối sẽ không dùng hàng giả, hàng nhái cái gì, chậc chậc chậc. Tại Lâm Tử Phàm phát tán mình suy nghĩ đồng thời, không ít khách nhân nhao nhao muốn mua, mà lại, vậy mà như vừa rồi văn võ bá quan đồng dạng, cơ hồ muốn đánh nhau. Cũng may, tất cả mọi người biết đây là nữ đế đều tới qua cửa hàng, cũng không làm càn, lại tăng thêm Sở Giao dẫn đầu đội tuần tra vậy mà cũng tới. Trong cửa hàng chọn lựa nội y đồng thời, nhìn chằm chằm, để các nàng chỉ có thể nhận sợ. Tiểu cô nương, ngươi mới vừa nói có phòng thử áo, có thể thử một chút. Có khách hàng hỏi thăm, cảm giác rất là mới lạ. Phòng thử áo cái từ này, trước đó ai cũng chưa nghe nói qua. Hiện tại nghe xong, tất cả mọi người cảm thấy rất mới lạ đồng thời, cũng cảm thấy rất có tất yếu. Ta đi mặc bên trên thử một lần nhìn xem hiệu quả, chẳng phải là rất được chứ? Có, chư vị mời đi theo ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ dẫn người lên lầu. Nháy mắt, một đám người đều cầm mình ngưỡng mộ trong lòng nội y đi theo. Toàn bộ lầu một trong chốc lát vắng lạnh không ít. Đúng lúc này, ba tên quần áo lộng lẫy phụ nữ trung niên đi đến. Các nàng toàn thân phảng phất đều đang phát tán ra phục trang đẹp đẽ. Trên cổ dây chuyền trân châu chừng tầm vài vòng, bảo thạch giới chỉ một đầu ngón tay cái trước, khuyên tai lớn để Lâm Tử Phàm đều lo lắng vành tai của các nàng sẽ bị xé rách. Danh phù kỳ thực phu nhân, phục trang đẹp đẽ, quý khí bức người, nhưng ba người này, vô luận là phục sức, vẫn là ngũ quan, thậm chí con người nhan sắc, đều cùng đại đường người có rõ ràng khác nhau. Hiển nhiên đều là người ngoại quốc. Lâm Tử Phàm có chút nheo lại hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Ba vị, có gì có thể ra sức? Người trong tiệm này mua bán quần áo ngược lại là mới lạ. Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Đi đầu một người vênh váo hung hăng, một mặt ta có tiền, ta nghiêu bức bộ dáng, thỉnh tùy ý, dừng trên mặt Phàm Tiếu Dung càng thêm sán lạn. ba người thật đúng là rất tùy ý. Nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, càng về sau, thậm chí phân biệt gỡ xuống bra cái gì. Tại trong tay xoa xoa xoa xoa, giống như là tại thể nghiệm xúc cảm cái gì. Đồ vật không sai, chí ít phải vóc cùng làm công giảng cứu. Một người trong đó tuyển 10 bộ, có phần có chút tài đại khí thô. Bất quá ta nhìn ngươi cái này có lớn có nhỏ, thế nhưng là căn cứ dáng người đến tuyển. Không sai, Lâm Tử Phàm đáp lại. Bất quá khách quan, tiểu điếm nội y làm công tinh tế, độc nhất vô nhị, phương diện giá tiền lại là có chút không bằng. Khách quan mua trước một bộ được chứ? Ngươi nói là ta không mua nổi. Kia phu nhân lúc ấy liền trừng mắt, cho cười, ta đường đường, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, ta liền muốn 10 bộ, ta liền không tin, còn có ta mua không nổi. Liễu Như, ngươi đây, ta cũng mua 10 bộ, nàng lúc đầu chỉ muốn mua một bộ trở về thử một chút tới. Dù sao nhà mình chính là chủ doanh nội y, vạn nhất cái đồ chơi này không tốt xuyên, đây không phải là lãng phí à? Bất quá nghĩ lại, mình cũng không kém tiền, coi như là lấy tiền mua cái mặt mũi thôi. Các nàng tại cái này khu buôn bán, đều có thể nói là dồi dào nhất ba người, lại bị người nghi vấn mua không nổi. Quả thực là sỉ nhục. Không sai, chúng ta đều 10 bộ. Hai người hừ lạnh một người, một bộ lão nương có tiền, lão nương liền muốn mua 10 bộ biểu lộ. Lão Hứa, ngươi nói thế nào? Đón lấy, các nàng xem hướng thứ ba phu nhân. Ta, Lão Hứa trong tay hai tay phân biệt nắm vuốt một kiện bra cùng pang lần. Vuốt vuốt, lại phóng tới bên lỗ mũi ngửi ngửi. Nhíu mày, lão bản, như lời ngươi nói giá cả không ít. Là bao nhiêu bạc? Số này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm dựng thẳng lên một ngón tay. Tiếu dung sán lạn, phốc phốc, liền cái này cũng kêu giá trị không ít. Liễu Như thổi phù một tiếng, chỉ là 10 lượng bạc một bộ. A, ta ngược lại là suýt nữa quên mất. Đại đường người nghèo rớt mồng tơi. 10 lượng bạc, đích thật là có giá trị không nhỏ. Cũng không phải là 10 lượng. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cười nhắc nhở, trăm lượng, trung niên mỹ phụ kia khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lắm để ý, trăm lượng một bộ, cũng là hoàn toàn chính xác xem như có giá trị không nhỏ. Bất quá vật hiếm thì quý, trong thiên hạ, trước mắt liền ngươi cái này một cửa tiệm có bán, cái này giá cả, cũng là không gì đáng trách, chấm ngoặc kép, không, đừng hiểu lầm, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạn, răng trắng noãn, dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Ta nói là, mỗi bộ, 1000 lượng, trung niên mỹ phụ, ngoặc kép chấm than, Liễu Như, ngoặc kép chấm than, 1000 lượng, người đại gia, người tại sao không đi đoạt? Hai người nháy mắt muốn mắng chửi người, phu nhân hàm dưỡng nháy mắt rớt không còn một mảnh, 1000 lượng một bộ. Cứ như vậy lớn chừng bàn tay hai khối vải. Lừa gạt quỷ đâu. Liền xem như lũng đoạn kinh doanh. Cũng không về phần đắt như vậy đi. Các nàng khó thở. Nhưng cùng lúc cũng có chút xấu hổ. Làm sao bây giờ? Mua. 10 bộ đó chính là 1 vạn lượng. Liền xem như các nàng. Cũng phải đau lòng. Dù sao cái đồ chơi này đến cùng mặc vào dễ chịu hay không. Cảm giác như thế nào đều không biết. Vạn nhất không đáng cái giá này, vậy coi như là 1 vạn lượng đổ xuống sông xuống biển. Mặc cả, cho cười, đường đường phú hào, há có thể làm ra như thế chuyện mất mặt đến. Nhưng mà, nói ra, tát nước ra ngoài, bước đều đã giả ra đi. Chẳng lẽ hiện tại muốn nhận sợ trang tôn nữ? Không có cái này đạo lý à? Hai người nháy mắt minh bạch. Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao? Mà Lão Hứa hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn Lâm Tử Phàm một lát sau, đúng là cười sang sảng cười một tiếng. Ha ha ha, ta mua một bộ, giúp ta bọc lại, chấm ngoặc kép, nàng cũng không có trang bức, cũng không nói mình muốn mua 10 bộ, Một vạn lượng bạc, liền xem như các nàng cũng sẽ cảm thấy có chút không bỏ. Nhưng 1.000 lượng nha, không quan trọng, không có vấn đề. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm, lại nhìn về phía Liễu Như cùng phụ nữ trung niên. Ánh mắt bên trong, tràn đầy mua không nổi người cũng đừng trang bức thần sắc. Để hai người cơ hồ tức đến phun máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.